Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, soát thủy tặc doanh địa. 2. Thủy tặc lão nhị nghe được đầu mục tức hổn hển thanh âm. Đối phía trước giống to, đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngũ đệ báo thù, này, lại dám giết ta ngũ đệ. Để mạng lại, thủy tặc lão nhị trung khí 10 phần đối với giả niệm giống to một tiếng. Quơ trong tay đại đao tăng nhanh tốc độ, phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Giả niệm trong tay thấp kém đại đao bị chặt một lỗ hổng. Thủy tặc lão nhị nhìn xem một màn này hé miệng phá lên cười. Không biết lượng sức, chớ cho là có một cỗ khí lực, liền có thể đền bù binh khí ở giữa chênh lệch. Xem đao thủy tặc lão nhị đối giả niệm nhanh chóng huy động trong tay đại đao. Giả niệm nhìn xem những cái kia đao ảnh, cũng liền vội vàng dùng trong tay thấp kém đại đao ngăn cản. Hai thanh đao không ngừng phát sinh va chạm mần ni, phanh phanh phanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, giả niệm trong tay thấp kém đại đao liền bị chém ra tới vô số cái lỗ hổng. Hiển nhiên giống một cái cưa. Ha ha ha, thủy tặc lão nhị ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tay lực đạo một kích so một kích nặng, sắp báo phế đại đao cũng có thể giết địch. Tiểu tử, chịu chết đi, thủy tặc lão nhị đối giả niệm lần nữa quất tới. Trong tay đại đao giống như lấy lôi đình vạn quân chi lực. Hung hăng bổ tới, ý đồ đem giả niệm chém thành hai nửa. Phanh, chói tai thanh âm lan tràn ra. Trong tay đại đao trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Chết, thủy tặc lão nhị dùng hết khí lực toàn thân. Đối giả niệm phát ra gầm lên giận dữ. Giả niệm nhìn xem bị đánh thành hai đoạn thấp kém đại đao. Theo bản năng nâng lên một chân, lấy cực nhanh tốc độ đá hướng thủy tặc lão nhị. Loảng xoảng, thủy tặc lão nhị khí lực toàn bộ đều tập trung ở đại đao phía trên. Dưới chân khó tránh khỏi có chút bất ổn, lúc này lại bị giả niệm trọng kích, lúc này bị đá bay. Đại đao rời tay, bay về phía không trung, ngay sau đó rơi xuống đến trên mặt đất. Giả niệm không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đi hướng đại đao rơi xuống địa phương. Đưa tay đem đao lấy được trong tay của mình. Ngài thu được phổ thông đại đao. Vũ khí thay thế thành công. Sức chiến đấu cộng 50, đại đao vào tay cả người tinh thần chấn động. Không đợi thủy tặc lão nhị kịp phản ứng. Huy động trong tay đại đao bổ tới. Thủy tặc lão nhị mới vừa từ trên mặt đất đứng lên. Đang muốn tìm kiếm mình đại đao thời điểm, đã thấy giả niệm bổ tới cuống quýt trốn tránh, nhưng mà tránh né tốc độ vẫn là trễ. Giả niệm đao tại thủy tặc lão nhị còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền trùng điệp bổ về phía trước ngực của hắn. Nhị đệ, ngay tại truy sát Quách đại bàn thủy tặc đầu mục trong lòng giống như có cảm ứng. Quay người đối thủy tặc lão nhị một tiếng hét lên. Thủy tặc lão tam cùng thủy tặc lão tứ cũng đồng thời hô lớn một tiếng. Nhị ca, ngài giết chết một thủy tặc, nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, ngay tại cái tin tức này xuất hiện thời điểm. Kia thủy tặc lão nhị cũng ngã ở trong vũng máu, thủy tặc đầu mục bỏ qua Quách đại bàn, bước chân điên cuồng nhào về phía giả niệm, giết giết. Thủy tặc lão tam cùng thủy tặc lão tứ cũng bỏ qua đang cùng bọn hắn triển đấu thang. Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, nhìn xem đã nổi điên ba cái thủy tặc, giả niệm ánh mắt dần dần kiên định, hai tay gắt gao nắm tay bên trong đại đao đối bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Bên trên, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh mặc dù trên thân hiện lên một ít vết thương, nhưng nhìn cơ hồ nổi điên thủy tặc lão tứ cùng thủy tặc lão tam. Vội vàng huy động trường kiếm trong tay đi lên chiến đấu. Nghe được sau lưng huy động trường kiếm thanh âm, thủy tặc lão tam cùng thủy tặc lão tứ chỉ có thể từ bỏ chính tay đâm giả niệm suy nghĩ. Quay người nhào về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Quách đại bàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến cố này. Trong tay kiếm gỗ đào liên tục huy động, vô số hỏa phù bay về phía thủy tặc đầu mục. Một một một nhìn xem liên tiếp một, thủy tặc đầu mục không chỉ có không có quay người truy sát Quách đại bàn, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Phanh, hai thanh đại đao đụng vào nhau, xuất hiện chói mắt hỏa hoa, Ngay sau đó đại đao va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người lập tức chiến thành một đoàn khó phân lẫn nhau. Quách Đại Bàn nhìn xem chiến thành một đoàn giả niệm, không khỏi đập tắc lưỡi. Tại ném hỏa phù không có kết quả về sau, đem ánh mắt cấp tốc khóa chặt đến thủy tặc lão Tamonser, 111 lại là liên tiếp tổn. Thương, nhưng là thủy tặc lão Tam đối Quách Đại Bàn công kích thờ ơ. Mặc cho hắn không ngừng ném hỏa phù, cắt gao ấn định Thang Ngạn Khánh, một đao tiếp lấy một đao giết tới. Quách Đại Bàn rất cảm thấy im lặng, lần thứ nhất cảm giác thân là đạo gia hắn. Trong trận chiến đấu này giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy. 111 vô số hỏa phù bay về phía thủy tặc lão tứ. Lại là liên tiếp một tổn thương, Quách Đại Bàn lần nữa bị Hoa Lệ Không nhìn, ở trong lòng hung hăng khẽ cắn. Quách Đại Bàn khóa chặt thủy tặc đầu mục, không ngừng đối hắn bay hỏa phù. Mặc dù tổn thương rất để cho người ta uể oải, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, ác tặc người chết không yên lành, nửa ngày về sau. Thủy tặc đầu mục phát ra gầm lên giận dữ, trùng điệp ngã xuống vũng máu bên trong, nghe tiếng giống giận này. Thủy tặc lão Tam cùng thủy tặc lão Tứ không lo được đang cùng bọn hắn chiến đấu bên trong Thang Cao. Minh, Thang Ngạn Khánh hai huynh đệ. Theo bản năng quay người nhìn lại, đại ca thủy tặc lão tứ cùng thủy tặc lão tam lần nữa giống to. Thừa dịp bọn hắn phân thần thời điểm, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối sau lưng của bọn hắn đâm tới. Lợi kiếm nhập thể dần dần đã mất đi khí tức, ngài dẫn đầu đội ngũ thu hoạch được một lần thắng lợi thủy tặc đầu mục bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 200, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 200, nghề nghiệp đẳng cấp thăng cấp. Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 200, nghề nghiệp đẳng cấp thăng cấp. Ngài thu hoạch được phổ thông đại đao, phẩm chất chắc tuyệt. Thủy tặc lão Tam bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được thấp kém đại đao. Thủy tặc lão tứ bỏ mình. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, Thang Ngạn Khánh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, Thang Cao Minh thu hoạch được dân binh nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được thấp kém đại đao. Nhìn xem cái này liên tiếp tin tức, giả niệm đặt mông ngồi trên đất, thở hồng hộc, là một người hiện đại, lúc nào làm qua cường độ như thế giết chóc, nếu không phải một mực thôi miên đây là trò chơi, trong lòng đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ. Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngồi dưới đất bình phục tâm tình, chậm rãi hồi phục thể lực, thừa dịp cái này đứng không, giả trường thắng nhìn về phía Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hai người tim chi tiết. Tính danh, Thang Cao Minh thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp 1 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm lực công kích, 210, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150. Nghề nghiệp đẳng cấp cộng 10, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Tính danh, Thang Ngạn Khánh thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp 1 kỹ năng. Khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm lực công kích, 210, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 10, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Hết chương.